Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng rồi, phụ thân, lần này đến, vì sao không thấy Xích lão? Diệp Thần Phong nghĩ đến Xích Nhật lão tổ chậm chạp chưa lộ diện. Không hiểu hỏi, Xích lão bị ta phái đi tìm vài loại chủ dược luyện chế thần đan. Một thời gian ngắn nữa sẽ trở về. Diệp Vô Cực nói, phụ thân, rốt cuộc người muốn luyện loại thần đan cấp bậc gì? Diệp Thần Phong tò mò hỏi, ta chuẩn bị luyện ba lò thần đan. Lò thứ nhất luyện cực chí hư thần đan, lò thứ hai luyện tạo hóa thần đan, lò thứ ba luyện đoạt thiên thần đan. Diệp Vô Cực nói, hiện tại ta chỉ gom đủ chủ dược luyện cực chí hư thần đan, còn chưa gom đủ chủ dược luyện tạo hóa thần đan và đoạt thiên thần đan. Cực chí hư thần đan, tạo hóa thần đan, đoạt thiên thần đan, nghe Diệp Vô Cực chuẩn bị luyện ba đại thần đan, Diệp Thần Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Diệp Thần Phong còn chưa từng thấy cực chí hư thần đan, chưa đừng nói đến tạo hóa thần đan và đoạt thiên thần đan. Nhưng hắn có thể tưởng tượng, nếu Diệp Vô Cực luyện được tạo hóa thần đan và đoạt thiên thần đan trong truyền thuyết, nhất định sẽ làm chấn động toàn bộ hư thần giới. Muốn đột phá đến hư thần chí cực, chỉ có thể nhờ đoạt thiên thần đan mới có hy vọng. Còn cực chí hư thần đan và tạo hóa thần đan là dành cho ngươi, Nghê Thường và mẹ ngươi luyện. Diệp Vô Cực gật đầu nói, phụ thân, giai đoạn trước ta gom không ít thần vật, lại nhận được một số thần vật hư thần giới đã tuyệt tích từ hồng hoang chi mộ. Ngươi xem có cần không? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, gọi ra tất cả thần vật mà mình mang theo, Bồ Đề Hoa, Thái Dương Quả, Kỳ Lân Huyết Chi. Nhìn Diệp Thần Phong gọi ra từng bụi thần vật, ánh mắt Diệp Vô Cực không khỏi sáng lên. Thần Phong, không ngờ ngươi cất giấu nhiều đồ tốt như vậy. Diệp Vô Cực nở nụ cười nhàn nhạt nói, vậy ta sẽ thu những thần vật này. Có những thần vật mà Diệp Thần Phong tìm được, Diệp Vô Cực hoàn toàn tự tin có thể gom đủ chủ dược luyện tạo hóa thần đan và đoạt thiên thần đan. Đúng rồi, ta còn có một bảo vật tặng cho các ngươi, xem các ngươi có thể hiểu thấu đáo áo nghĩa bên trong không. Diệp Vô Cực mang hai cha con Diệp Thần Phong đến bên cạnh ngũ hành bổn nguyên lực, lại gọi ra một khối gỗ khô lớn đặt cạnh ngũ hành bổn nguyên lực. Đây là thời gian quy tắc. Khi Diệp Thần Phong phóng thích linh hồn cường đại thấm vào khối gỗ khô, hắn phát hiện trong bia khắc chính là thời gian quy tắc hoàn chỉnh, bao gồm cả thời gian tĩnh chỉ quy tắc huyền ảo nhất. Cây gỗ khô này chỉ dùng để luyện chế một cây đại thành thời gian thần mộc mà thành, ẩn chứa hoàn chỉnh thời gian quy tắc. Các ngươi hai cha con hãy hào hào tìm hiểu, nếu có thể tìm hiểu thời gian tĩnh chỉ quy tắc, đối với các ngươi sau này sẽ rất có trợ giúp. Diệp Vô Cực gật đầu nói, đa tạ gia gia, vậy ta liền bắt đầu tìm hiểu. Nguyệt Diệp Minh biết rõ sự huyền diệu của thời gian quy tắc, ngồi xếp bằng bên cạnh cây gỗ khô, vừa hấp thu ngũ hành bổn nguyên lực tu luyện, vừa tìm hiểu thời gian quy tắc. Thần Phong, ngươi cũng phải tu luyện cho giỏi, tranh thủ sớm ngày đột phá đến hư thần viên mãn, thậm chí đỉnh phong, chỉ khi ngươi đạt tới cảnh giới này mới có tư cách tham gia vào cuộc chiến của các vị thần. Diệp Vô Cực nói, yên tâm đi phụ thân, con nhất định sẽ tham gia vào cuộc chiến của các vị thần. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, rồi ngồi bên cạnh Nguyệt Diệp Minh tìm hiểu thời gian quy tắc, trùng kích cảnh giới trung cấp hư thần. Trong lúc hai cha con Diệp Thần Phong và Nguyệt Diệp Minh tu luyện ở tiểu lục đảo, thiên tộc đã xảy ra biến cố lớn, không ít thế lực cường đại phụ thuộc thiên tộc bỗng nhiên biến mất trong đêm. Còn tại cấm địa của thần thiên tộc Thiên Thượng Cung lại xuất hiện xương máu dày đặc, nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong chốc lát, toàn bộ thiên tộc trở nên hoang mang, không ít thế lực lo sợ gặp phải vận mệnh tương tự, nhào nhào muốn rút khỏi phạm vi thế lực của thiên tộc. Nhưng bọn họ cũng biến mất một cách quỷ dị, ngũ hành bổn nguyên lực quả nhiên cường đại, nhanh như vậy đã cho ta cảm giác được thời cơ đột phá. Sau gần 3 ngày tu luyện, Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của ngũ hành bổn nguyên lực, đã nâng thực lực của bản thân lên đến hạ cấp hư thần cực trí. Căn cơ tu luyện vô cùng vững chắc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Diệp Thần Phong bắt đầu toàn lực trùng kích cảnh giới trung cấp hư thần. Nguyệt Diệp Minh mượn ngũ hành bổn nguyên lực càng liên tục đột phá cảnh giới. Hôm nay, hắn đã bước vào ngũ tinh đạo tổ cảnh giới, đang toàn lực củng cố cảnh giới, trùng kích lục tinh đạo tổ cảnh giới, không phá nổi. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, cố gắng, Diệp Thần Phong đã mất gần một tháng nhưng vẫn không thể phá tan bình cảnh cảnh giới. Điều này khiến hắn cảm nhận sâu sắc độ khó khi tăng lên cảnh giới hư thần. Tuy nhiên, hắn không hề nản lòng, mà liên tục thôn phệ ngũ hành bổn nguyên lực, toàn lực trùng kích. Ngay khi hắn kiên trì trùng kích trung cấp hư thần, đột nhiên, hắn cảm thấy một nguồn năng lượng lớn lao ùa vào thân thể, dường như kích nổ toàn bộ thần lực, lập tức kích phát tiềm lực, khiến hắn một hơi phá tan bình cảnh cảnh giới vững chắc. Khi bình cảnh cảnh giới vỡ tan, độ khó đột nhiên giảm mạnh. Chưa đầy 3 ngày, Diệp Thần Phong đã thành công phá tan các vết nứt ngày càng nhiều của bình cảnh cảnh giới, một mạch đột phá đến trung cấp hư thần cảnh giới, sức mạnh thân thể đạt đến mức kinh người là 15 tỷ tỷ cân, chiến lực cũng tăng vọt gần 100 lần. Hô, cuối cùng cũng đột phá. Không biết với chiến lược hiện tại, kết hợp các át chủ bài, ta có thể chiến với đại năng hư thần viên mãn cảnh hay không? Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tỉnh lại sau khi tu luyện, cảm nhận được chiến lực của bản thân tăng lên, hắn lộ ra nụ cười hài lòng, rồi dồn hết tinh lực vào việc tìm hiểu thời gian quy tắc. Rất nhanh, lại trôi qua thêm nửa năm. Chương 2104, bảo vật xuất thế. Thời gian tĩnh chỉ, sau hơn nửa năm tìm hiểu, Diệp Thần Phong một lần nữa dung hợp vệ thần não, đã nắm giữ cơ bản thời gian tĩnh chỉ quy tắc. Khi hắn toàn lực suy diễn, thời gian xung quanh cơ thể hắn lập tức bất động. Không biết với thực lực hiện tại, thi triển thời gian tĩnh chỉ có thể khiến đại năng hư thần viên mãn cảnh bất động hay không? Diệp Thần Phong vừa mới nắm giữ thời gian tĩnh chỉ quy tắc, nên chưa rõ uy lực của nó. Nếu có thể dùng thời gian quy tắc làm bất động đại năng hư thần viên mãn trong chốc lát, thì đủ để hắn đánh chết đại năng hư thần viên mãn. Đã đến lúc xuất quan, Diệp Thần Phong tỉnh lại sau tu luyện, nhìn Nguyệt Diệp Minh vẫn đang hấp thu ngũ hành bổn nguyên lực, toàn lực trùng kích lục tinh đạo tổ cảnh giới, không muốn quấy rầy hắn. Diệp Thần Phong thông qua vực môn rời khỏi tiểu lục đạo, trở về phủ đệ ngôi Nga lộng lẫy. Thần Phong vừa xuất hiện ở phủ đệ, Diệp Thần Phong đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ngay sau đó, một bóng hồng chạy nhanh về phía hắn, nhìn bóng hình càng lúc càng gần, khuôn mặt vũ mị đủ để mê hoặc chúng sinh cùng đôi mắt đào hoa đang nhìn mình. Diệp Thần Phong không khỏi nở nụ cười, ôm chặt bóng hình kia vào lòng, không muốn rời xa. Nghe Thường, chúng ta một nhà vĩnh viễn không xa rời nhau. Ôm thân thể mềm mại của Nguyệt Nghe Thường, Diệp Thần Phong ghé vào tai nàng, nhẹ nhàng hứa hẹn, 3 ngày sau, Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần và Thủy Long Thần rời khỏi phủ đệ, thông qua không gian trùng động do Vũ Hóa Cung xây dựng để đến ma giới. Vì Nguyệt Nghe Thường mới khỏi bệnh, mệnh hồn còn yếu, nên nàng được sinh mệnh chi thần giữ lại, không thể đi theo Diệp Thần Phong đến ma giới, rút thôn phệ bổn nguyên lực. Thần Phong, nghe nói phụ thân ngươi muốn luyện tạo hóa thần đan, không biết khi luyện chế xong, ngươi có thể xin cho ta một viên không? Phượng Hoàng Thần khẩn cầu nói. Nàng luyện hóa hồng hoang thần hỏa, tuy đạt đến hư thần viên mãn cực hạn, nhưng nàng biết rõ, nếu không có cơ duyên lớn, nàng căn bản không thể bước vào hư thần điên phong, mà tạo hóa thần đan trong truyền thuyết lại có kỳ diệu như vậy. Nếu nàng có được một viên, nàng hoàn toàn có cơ hội bước vào hư thần điên phong. Phượng Hoàng Thần, ta cũng không biết cha ta có thể luyện chế được mấy viên tạo hóa thần đan. Nhưng nếu có dư, nhất định sẽ giữ lại một viên cho ngươi. Diệp Thần Phong hứa, được, chỉ cần có lời này của ngươi là đủ rồi. Nhìn gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, Phượng Hoàng Thần không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt. Hư thần giới quá lớn, Vũ Hóa Cung cách ma giới rất xa, mọi người phải mất gần nửa tháng đi qua không gian trùng động mới đến được ma giới. Ma khí nồng nặc quá. Vừa đến ma giới, Diệp Thần Phong và những người khác lập tức cảm thấy không khí tràn ngập ma khí nồng nặc. Mà ma khí chính là bổn nguyên lực nuôi dưỡng ma tộc. Chiến ma, ngươi có biết vị trí của Thiên Trượng Ma Sơn không? Diệp Thần Phong gọi chiến ma từ trong càn khôn cảnh ra. Hỏi, biết, Thiên Trượng Ma Sơn là lãnh địa của thôn ma tộc. Mà thôn ma tộc là một trong những chủng tộc cổ xưa nhất của ma tộc, ít khi xuất hiện ở ma giới. Tuy nhiên, thực lực tổng thể của thôn ma tộc rất đáng sợ, được xem là lực lượng ẩn của ma tộc. Chiến ma nói rõ tất cả những gì mình biết về thôn ma tộc. Vậy chiến ma, ngươi đến từ ma tộc nào? Thực lực tổng thể của ma tộc thế nào? Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy mình hiểu biết quá ít về ma tộc, nên hỏi, ta đến từ chiến ma tộc, từng là tộc trưởng của chiến ma tộc. Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong ma tộc rất lớn, ta bị người ta trấn áp nhiều năm như vậy. E rằng người trong chiến ma tộc biết đến ta không còn nhiều nữa. Chiến ma tiếp tục nói, ma tộc chia làm cửu tộc, nếu tập hợp lực lượng của cả 9 tộc, thực lực tổng thể của ma tộc cũng không hề thua kém thiên tộc. Chỉ có điều, thiên tộc có một người thông thiên tọa trấn, nên mới có thể áp chế ma tộc. Vậy chiến ma tộc của ngươi có bảo vật gì? Diệp Thần Phong không ngờ thực lực tổng thể của ma tộc lại mạnh đến vậy. Hơi giật mình hỏi, chiến ma tộc ta trấn áp một mộc chi bổn nguyên cường đại. Ngoài ra, còn trấn áp một đoàn cửu u ma hỏa. Vì đã quy phục Diệp Thần Phong, chiến ma không hề giấu giếm, nói hết mọi điều mình biết. Mộc chi bổn nguyên, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên, hắn có cảm giác, nếu để hỗn độn pháp tướng thôn phệ mộc chi bổn nguyên, có lẽ sẽ xảy ra biến chất, tăng cường nguồn gốc của chính mình, còn Phượng Hoàng Thần thì rất hứng thú với cửu u ma hỏa mà chiến ma tộc trấn áp. Xem ra sau khi rút thôn phệ bổn nguyên lực, chúng ta nhất định phải đến chiến ma tộc một chuyến rồi. Diệp Thần Phong tự nhủ. Diệp Thần Phong cưỡi chiến thuyền bay nhanh trên bầu trời ma giới. Trên đường đến Thiên Trượng Ma Sơn, Diệp Thần Phong đã phát hiện không ít ma thú cường đại, cũng gặp không ít tán tu có thực lực khủng bố. Bay mãi, Diệp Thần Phong nhìn qua không gian bao la, thấy xa xa phong vân biến động, xuất hiện nhiều dị tượng, chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Diệp Thần Phong ngạc nhiên, lộ vẻ hứng thú nói, đi, chúng ta đến xem. Thu hồi chiến thuyền, Diệp Thần Phong thu Phượng Hoàng Thần và Thủy Long Thần vào càn khôn cảnh, mang theo chiến ma và tử lâm, nhanh chóng bay đến xem xét, phía trước hình như là dị tượng của thiên ma. Chẳng lẽ đây là di chỉ của thiên ma tộc? Chiến ma từng là tộc trưởng chiến ma tộc, nên biết sơ lược về các tộc ở ma giới, nhìn dị tượng không ngừng biến đổi trong không gian, hắn mơ hồ đoán được lai lịch di chỉ phía trước, chiến ma, thực lực của thiên ma tộc như thế nào? Diệp Thần Phong hỏi, thiên ma tộc năm xưa còn mạnh hơn cả chiến ma tộc ta. Được xưng là đệ tứ ma tộc, nhưng nghe nói thiên ma tộc đã đắc tội một nhân vật thông thiên. Bị người đó tàn sát cả tộc, việc thiên ma tộc bị diệt đã kinh động toàn bộ ma tộc. Diêm ma thần từng ra mặt truy sát người nọ, nhưng không thành, nghe đồn, khi thiên ma tộc bị diệt, đã để lại 4 di chỉ truyền thừa, có lẽ nơi trước mắt chính là một trong số đó. Chiến ma nói rõ ràng, đi, chúng ta xem có bảo vật gì có thể cướp không? Đối với kẻ địch, Diệp Thần Phong tuyệt không nương tay, nếu phát hiện di chỉ có bảo vật, Diệp Thần Phong chắc chắn sẽ không để chúng cho ma tộc. Dừng lại, phía trước đã bị phong tỏa, không ai được phép vào. Ba người Diệp Thần Phong vừa đến gần không gian dị tượng, lập tức bị 4 tên ma tộc cao thủ mặc trường bào đen. Má trái có hình xăm đồ án, tay cầm ma binh ngăn cản, lạnh lùng cảnh cáo, hừ, chưa có chỗ nào mà lão nương không thể đến được. Tử Lâm khinh bỉ, hai tay nhanh chóng xoay chuyển, tạo ra 8 đạo chỉ mang hình hắc xà, xé rách không gian, nhanh chóng xuyên thẳng vào 4 tên ma tộc cao thủ đang chặn đường. Phốc phốc phốc phốc, bị chỉ mang của Tử Lâm tấn công, 4 tên ma tộc cao thủ còn chưa kịp kêu lên đã hóa thành 4 đám huyết vụ. Chết ngay tại chỗ, giết chết 4 người, tốc độ của Diệp Thần Phong và những người khác không hề giảm. Bay thẳng vào huyễn tượng không gian, sự xuất hiện của bọn họ lập tức thu hút sự chú ý của gần 100 đại năng ma tộc. Thậm chí có người ném cho bọn họ ánh mắt đầy sát ý. Tuy nhiên, ba người Diệp Thần Phong không hề để ý, ánh mắt của bọn họ hoàn toàn bị một lăng mộ đang sụp đổ không ngừng. Lộ ra ma khí và tử vong chi khí cường đại thu hút. Chương 2105, Thiên địa tạo hóa quả. Các ngươi là người phương nào? Vì sao giết người của Công Dương gia tộc ta? Nhìn ba người Diệp Thần Phong đột nhiên xông vào, một lão giả mặc trường bào đen, cánh tay trái có hình xăm dê ma, để râu trắng, trên người tràn ngập tử vong chi khí nồng đậm, cảnh giới ngũ tinh ma tổ, chậm rãi bước tới, lạnh lùng nói, giết thì giết, chẳng lẽ còn cần lý do? Chiến ma giấu thực lực thật sự, liếc nhìn lão giả hắc bào, bá đạo đáp lại, ừ, xem ra các hạ không hề coi Công Dương gia tộc ta ra gì. Lão giả hắc bào sầm mặt lại, lạnh giọng nói, ngươi có thể cút ra một chút được không? Còn làm nhảm nữa thì đừng trách ta bẻ cổ ngươi. Chiến ma có chút mất kiên nhẫn, cảnh cáo, hảo hảo, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi làm thế nào? Lão giả hắc bào chưa nói hết câu, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, chiến ma đã hiện ra trước mặt, một tay nắm lấy cổ của hắn, răng rác, một âm thanh gãy xương rợn người vang lên, tay phải của chiến ma hơi dùng sức, trước những ánh mắt kinh ngạc, vặn gãy cổ của lão, sau đó, chiến ma há miệng, phóng ra một luồng thôn phệ lực mạnh mẽ, nuốt linh hồn của lão vào bụng, thật mạnh. Chứng kiến chiến ma lập tức vặn gãy cổ đại năng ngũ tinh ma tổ, rồi nuốt chửng linh hồn, các cao thủ ma tộc đều lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi hoàn toàn, người này chẳng lẽ là đại năng đỉnh phong tổ cảnh? Không ít người thầm đoán thực lực thật sự của chiến ma. Tuy có chuyện xảy ra trước mắt, nhưng không ai dám gây sự với ba người Diệp Thần Phong, ngầm chấp nhận sự hiện diện của họ, im lặng chờ dị tượng biến mất. Dị tượng của lăng mộ kéo dài một ngày một đêm rồi dần tan biến, một cái hang đen sâu không thấy đáy xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn cái hố đen, các cao thủ ma tộc không chút do dự bay vào, muốn tranh giành bảo vật bên trong. Thần Phong, chúng ta có nên vào đó chém giết để đoạt bảo vật không? Tử Lâm nhìn Diệp Thần Phong đang đứng im giữa không trung, mở miệng hỏi, không vội. Diệp Thần Phong lắc đầu, chờ bọn họ phá cấm chế bên trong, chúng ta vào sau cũng không muộn. Ngoài ba người Diệp Thần Phong, còn có 4 đại năng có thực lực không tầm thường khác cũng đứng giữa không trung. Không vội xông vào hố đen mộ huyệt, tuy 4 người đã ẩn nấp khí tức, nhưng Diệp Thần Phong nhờ vào phệ thần não nên biết. 4 người này đều là hạ cấp hư thần, Diệp Thần Phong âm thầm dò xét 4 người, và họ cũng đánh giá 3 người Diệp Thần Phong, khi cảm thấy Tử Lâm chỉ là bán bộ hư thần, còn Diệp Thần Phong và chiến ma có thực lực tương đương Tử Lâm. Bọn họ đã mất đi hứng thú, 3 người Diệp Thần Phong đứng giữa không trung chờ đợi hơn 2 ngày. Cảm thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức mang theo Tử Lâm và chiến ma tiến vào hố đen mộ huyệt. Thấy 3 người Diệp Thần Phong tiến vào, 4 đại năng hư thần liền triệu hồi vài mặt tổ kỳ, phong tỏa cả cửa động, phòng ngừa người được bảo vật chạy trốn. Vì phần lớn cấm chế trong lăng mộ đã bị phá, ba người Diệp Thần Phong gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào. Đã đến được chỗ sâu nhất của mộ huyệt, suy đoán của ta không sai, nơi đây hẳn là một trong những thiên ma tộc truyền thừa địa. Ba người đi tới một tòa âm điện dưới lòng đất, bên trong, nhìn những bức đồ án cổ khác trên vách đá, chiến ma cơ bản khẳng định nơi đây đúng là di chỉ của thiên ma tộc. Đứng lại, thông đạo này đã bị gia tộc Công Dương ta và quỷ ma tộc chiếm đoạt. Các ngươi hãy đổi lối đi khác đi. Khi Diệp Thần Phong ba người vừa đến giữa thông đạo của âm điện, lập tức có 4 tên tổ cảnh đại năng thực lực không tầm thường chặn lại bọn hắn. Lạnh lùng nói, không muốn chết thì cút ra, nếu không bổn ma xé nát ngươi. Chiến ma trừng mắt hổ, đằng đằng sát khí cảnh cáo, đừng tưởng rằng giết chết một ngũ tinh ma tổ thì ngươi vô địch thiên hạ. Quỷ ma tộc ta không phải là thứ các ngươi có thể trêu chọc. Lúc này, một giọng nói âm nhu vang lên trong thông đạo, một nam tử mặc trường bào màu đỏ, trên mặt thoa chút phấn son nhàn nhạt, vẽ đôi môi đỏ mọng, móng tay đen dài, trông có vẻ xinh đẹp, với tu vi bán bộ hư thần cảnh giới từ trong hắc sắc thông đạo đi ra. Quét mắt Diệp Thần Phong ba người, âm nhu cảnh cáo, Tử Lâm, tên này hợp khẩu vị của ngươi đấy, giao cho ngươi đối phó đi. Diệp Thần Phong liếc nhìn âm nhu nam tử, cười nói, đi tìm chết. Tử Lâm liếc Diệp Thần Phong một cái, nói, ngươi mới thích nhân yêu. Lời của Tử Lâm như dao đâm vào tim âm nhu nam tử, khơi dậy sát ý trong lòng hắn. Hắn khẽ quát một tiếng, triệu hồi ra một cây roi dài như rồng, đạt tới thượng phẩm tổ khí, đan dệt thành tầng tầng lớp lớp bóng roi, đánh về phía Tử Lâm. Dám động vào lão nương, ta đánh chết ngươi, tên nhân yêu chết tiệt. Khi roi dài như rồng tấn công tới, Tử Lâm lập tức triệu hồi ra cực phẩm tổ khí Quy Nguyên Tổ Trùy, nhanh chóng thi triển đạo ý cường đại, như vung mạnh một ngọn núi cao, một búa phá tan trùng trùng lớp lớp bóng roi, bắt đầu giao chiến với âm nhu nam tử. Hai người đều là bán bộ hư thần, chiến lược gần tương đương, nhưng vì nội tình của Tử Lâm mạnh hơn nhiều so với âm nhu nam tử. Chưa đến 10 hơi thở, Tử Lâm đã chiếm ưu thế tuyệt đối, dần dần chế trụ thế công của âm nhu nam tử. Lúc Tử Lâm và âm nhu nam tử kịch chiến, chiến ma cách không ấn ra một trường, kinh khủng đại thủ ấn lập tức tập trung vào bốn cao thủ của Công Dương gia tộc, làm vỡ nát công kích của bốn người, nghiền nát bọn họ thành thịt vụn, mất mạng tại chỗ. Tử Lâm, đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần Phong đè giọng truyền vào tai Tử Lâm, thúc giục không gian hắc động. Tử Lâm đồng tử co lại, thi triển át chủ bài ẩn giấu, điều động không gian chi lực cường đại tạo thành không gian hắc động, thôn phệ âm nhu nam tử. Không gian quy tắc đệ thất trọng biến hóa. Âm nhu nam tử không ngờ Tử Lâm lại lĩnh ngộ không gian quy tắc sâu đến vậy, quả quyết biến chiêu đánh về phía không gian hắc động, không cho nó cơ hội thôn phệ mình. Không gian hủy diệt. Khi không gian hắc động bị âm nhu nam tử cưỡng ép phá vỡ, Tử Lâm lại thi triển không gian quy tắc tầng thứ 8 biến hóa, phát động một kích chí mạng về phía âm nhu nam tử. Bị lực lượng của hủy diệt không gian công kích, thân thể phòng ngự của âm nhu nam tử lập tức tan nát, toàn thân cũng biến thành máu thịt be bét. Quy Nguyên Tổ Trùy diệt. Khi âm nhu nam tử bị Tử Lâm trọng thương, cả người Tử Lâm cùng Quy Nguyên Tổ Trùy dung hợp làm một, như một ngọn núi thần rơi xuống phàm trần, hung hãn nện vào thân thể âm nhu nam tử. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, âm nhu nam tử bị Tử Lâm một búa đập nát thân thể, linh hồn cũng không thể trốn thoát, mất mạng tại chỗ. Đi thôi, chúng ta vào trong. Diệp Thần Phong hơi động ý nghĩ, lấy đi di vật của âm nhu nam tử, mang theo chiến ma và Tử Lâm đi vào thông đạo ở giữa. Không lâu sau, bốn hạ cấp hư thần vẫn luôn đi theo bọn hắn cũng lựa chọn một thông đạo, tiến về phía sâu nhất của mộ lăng. Khi đến phía trước, Diệp Thần Phong với linh hồn cảm chi lực cường đại cảm nhận được những âm thanh đánh nhau kịch liệt và tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở cuối lối đi. Xem ra chúng ta vẫn đến sớm. Diệp Thần Phong cười, không chậm lại bước chân, mang theo chiến ma và hai người, nhanh chóng vượt qua thông đạo, đến mộ điện sâu nhất, thấy mười mấy đại năng ma tộc đang giao chiến với ba ma bạt mặc long bào màu ám kim. Hai mắt trống rỗng, dường như đã chết từ lâu. Ừ, đó là. Diệp Thần Phong quét mắt một lượt mộ điện, phát hiện ba cỗ quan tài cổ đang mở, một cỗ quan tài cổ bị phong ấn trong điện, nhưng thứ thu hút Diệp Thần Phong nhất là một cây kỳ thụ ba màu xanh, đỏ, tím tươi tốt, cao 3 mét, được bao phủ bởi cấm chế ở phía sau mộ. Trên cây có 8 quả ba màu như trái tim. Đây chẳng lẽ là thiên địa tạo hóa quả trong truyền thuyết? Cảm nhận được thiên địa tạo hóa chi lực đang ẩn chứa trong 8 quả ba màu, Diệp Thần Phong trợn tròn mắt, lộ vẻ kinh hãi lẫn vui mừng. Chương 2106, Thiên Ma Hoàng. Đi, chúng ta đi hái thiên địa tạo hóa quả. Tuy trong quan tài cổ rất có thể có trọng bảo, nhưng thứ hấp dẫn Diệp Thần Phong nhất vẫn là thiên địa tạo hóa quả. Nếu có thể hái được 8 quả thiên địa tạo hóa quả này, có thể dùng chúng làm chủ dược, luyện chế tạo hóa thần đan. Lớn mật, thần mộc đó là của man ma tộc ta, ai dám đến gần, giết không tha. Một đại năng ma tộc điên phong tổ cảnh vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, phát hiện Diệp Thần Phong ba người nhanh chóng bay về phía tạo hóa quả thụ, mặt trầm xuống, triệu hồi ra hai thượng phẩm tổ khí, đánh về phía Diệp Thần Phong ba người. Phá. Khi hai thượng phẩm tổ khí tấn công tới, Diệp Thần Phong đồng tử co lại, nhanh chóng tung một quyền, kình lực kinh khủng mang theo sức mạnh không gì sánh được, trực tiếp phá nát hai thượng phẩm tổ khí. Sau đó, một tiếng xé gió vang lên, hư thần kiếm hồn từ hồn hải của Diệp Thần Phong bay ra, một kiếm xé toạc không gian hỗn loạn, trước ánh mắt kinh hoàng của đại năng ma tộc, chém nát thân thể phòng ngự của hắn, bổ thân thể cường tráng của hắn thành hai nửa, máu tươi lênh láng. Hư thần kiếm hồn, bốn hạ cấp hư thần theo sát phía sau, thấy Diệp Thần Phong lại ngưng luyện ra hư thần kiếm hồn uy lực sánh ngang hư thần khí, sắc mặt đại biến, lộ vẻ ngưng trọng. Bốn người bọn họ tuy đã đột phá đến hư thần cảnh, nhưng không có hư thần khí, hư thần kiếm hồn có uy hiếp rất lớn đối với bọn họ, chỉ cần sơ sẩy có thể bị hư thần kiếm hồn gây thương tích. Chúng ta liên thủ giết chết ba người kia trước đã. Bốn người truyền âm thương lượng, quyết định liên thủ giết Diệp Thần Phong ba người có uy hiếp lớn nhất, sau đó mới tranh đoạt bảo vật ở đây. Sau khi quyết định, bốn hạ cấp hư thần triệu hồi ra bốn cực phẩm tổ khí, đánh về phía Diệp Thần Phong ba người. Bốn cực phẩm tổ khí đồng loạt tấn công, bùng nổ sức mạnh đạo ý chiếu sáng toàn bộ mộ điện. Lực lượng kinh khủng như muốn đánh xuyên cả thế giới, khiến không ít đại năng ma tộc chật vật né tránh. Chiến Ma, Tử Lâm, các ngươi mau phá cấm chế của tạo hóa quả thụ, bốn hạ cấp hư thần này để ta đối phó. Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò, nhanh chóng xoay người, hai đấm bộc phát sức mạnh vượt quá 15 tỷ cân, nghênh đón bốn cực phẩm tổ khí. Dầm dầm dầm, bốn tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Diệp Thần Phong liên tục tung ra bốn quyền, đánh tan công kích của bốn cực phẩm tổ khí, chấn lui bốn cực phẩm tổ khí về. Cái gì? Thấy Diệp Thần Phong dùng nắm đấm bằng da thịt cứng đối đầu với bốn cực phẩm tổ khí, bốn hạ cấp hư thần lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Ma chi lĩnh vực hơi giật mình, bốn người đồng thời tạo ra ma chi lĩnh vực cường đại, lập tức bao phủ Diệp Thần Phong vào trong lĩnh vực, muốn dùng lĩnh vực chi lực giết chết Diệp Thần Phong. Vạn kiếm quy tông, lĩnh vực chi lực rời núi lấp biển tấn công tới. Diệp Thần Phong diễn hóa ra hơn vạn đạo vô địch thần kiếm, cắn nát lĩnh vực chi lực, đánh về phía bốn ma chi lĩnh vực chồng chất lên nhau. Khi vạn kiếm quy tông của Diệp Thần Phong công kích đến, bốn ma chi lĩnh vực bị đánh thủng một lỗ lớn, bốn hạ cấp hư thần bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài. Sao có thể, hắn sao lại mạnh như vậy? Bốn hạ cấp hư thần không thể tin được, chiến lực của Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy, vậy mà một chiêu phá tan bốn lĩnh vực, thôn thiên ma công, bị thương, bốn hạ cấp hư thần không hề lui bước. Bọn họ kích hoạt lĩnh vực chi lực cường đại, lần lượt diễn hóa ra bốn hố đen thôn phệ lớn, chụp về phía Diệp Thần Phong. Thì ra các ngươi là người của thôn ma tộc. Bị bốn hố đen thôn phệ tấn công, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy thần lực trong cơ thể liên tục xói mòn, đoán ra thân phận của bốn người. Không sai, nếu ngươi không muốn bị thôn ma tộc ta trả thù, tốt nhất lập tức rời đi, nếu không ngươi sẽ là kẻ thù vĩnh viễn của thôn ma tộc ta. Một đại năng thôn ma tộc mặc trường bào vân vân đen, chân đi giao long lân hoa, trên trán có hoa văn đồ đằng, lạnh lùng uy hiếp, thôn ma tộc rất lợi hại sao? Diệp Thần Phong cười nói, sao ta lại cảm thấy, thôn ma tộc sắp bị diệt tộc đến nơi rồi. Nghe Diệp Thần Phong nguyền rủa thôn ma tộc trước mặt mọi người, bốn hạ cấp hư thần hoàn toàn nổi giận, bọn họ thi triển thôn thiên ma công đến mức tận cùng, hình thành hai lực thôn phệ kinh khủng, điên cuồng thôn phệ thần lực của Diệp Thần Phong, muốn hút hắn thành thây khô. Hư thần kiếm hồn, phá! Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn pháp tướng trấn áp thần lực đang chạy trốn trong cơ thể. Khống chế hư thần kiếm hồn đánh về phía bốn hố đen thôn phệ. Răng rắc, khi hư thần kiếm hồn công kích đến, bốn hố đen thôn phệ liên tục vỡ nát, căn bản không thể uy hiếp được Diệp Thần Phong. Xong rồi, khi hư thần kiếm hồn phá tan bốn hố đen thôn phệ, Diệp Thần Phong tung ra Tam Thiên Hóa Thần Quyền, đánh về phía bốn hạ cấp hư thần. Đối mặt với những quyền mang như mưa sao băng, xé nát không gian, bốn hạ cấp hư thần cảm nhận được nguy hiểm bản năng, muốn né tránh, thời gian tĩnh chỉ, nhưng ngay khi họ né tránh, họ đột nhiên cảm thấy thời gian ngừng lại, thân thể bị thời gian chi lực quỷ dị định ở trong hư không. Khi họ toàn lực giãy giụa, Tam Thiên Hóa Thần Quyền nuốt chửng họ, không ngừng nghiền nát những át chủ bài phòng ngự trên người họ, làm nát vụn thân thể họ. Trong nháy mắt, hai hạ cấp hư thần đứng ở phía trước đã bị Tam Thiên Hóa Thần Quyền đánh nát thân thể. Hai hạ cấp hư thần còn lại tuy tránh được một kiếp, nhưng thân thể của họ gần như bị hủy, mất đi sức chiến đấu. Huyết độn, chứng kiến sự khủng bố của Diệp Thần Phong, hai hạ cấp hư thần muốn trốn chạy. Nhưng ngay khi họ bỏ chạy, họ lại cảm thấy thời gian ngừng lại, cả người bị định ở giữa không trung, không thể động đậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Hai hạ cấp hư thần không ngờ Diệp Thần Phong lại khủng bố như vậy. Không những ngưng luyện ra hư thần kiếm hồn mà còn nắm giữ quy tắc thời gian tĩnh chỉ quỷ dị. Rơi vào hoảng loạn, người chết thì không cần biết thân phận của ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, từng đạo kiếm quang sắc bén từ đầu ngón tay hắn phun ra nuốt vào. Không, chúng ta cùng thuộc ma tộc, không thể tự giết lẫn nhau, không thể động đậy. Hai người lập tức nhắc đến ma tộc, khẩn cầu Diệp Thần Phong có thể nể tình mà tha cho họ một mạng. Ma tộc, ai nói ta là người của ma tộc? Diệp Thần Phong khẽ nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lùng, truyền âm nói, dứt lời, kiếm quang từ đầu ngón tay hắn vạch ra một đường kiếm dài trên không trung, bay về phía hai hạ cấp hư thần thôn ma tộc. Phốc phốc, kiếm quang do vô địch kiếm thể diễn hóa dễ dàng xuyên thủng đầu của họ, cắn nát linh hồn, giết chết họ tại chỗ. Lúc này, Chiến Ma và Tử Lâm dựa vào thực lực cường đại, cưỡng ép phá vỡ cấm chế bao phủ tạo hóa quả thụ, cưỡng ép đào gốc tạo hóa quả thụ. Thấy Diệp Thần Phong giết chết bốn hạ cấp hư thần, các đại năng ma tộc có mặt sợ hãi, không ai dám gây sự với Diệp Thần Phong. Ba người trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong nhổ tận gốc tạo hóa quả thụ, thu vào trong càn khôn giới. Không biết trong quan tài cổ này có gì. Nhận được tạo hóa quả thụ quý giá, Diệp Thần Phong nhìn về phía quan tài cổ đặt ở giữa mộ điện, bị cấm chế cường đại bao phủ. Ngao ngao ngao, thấy Diệp Thần Phong ba người đi về phía quan tài cổ, ba ma bạt có thực lực khủng bố phát ra tiếng gầm gừ hung tợn, tấn công bọn hắn. Vù vù, chưa kịp để ba ma bạt bán bộ hư thần cảnh đến gần, hư thần kiếm hồn dưới sự điều khiển của Diệp Thần Phong đã chém về phía chúng. Một kiếm xuyên thủng thân thể, phá nát nguồn lực lượng của chúng, tiêu diệt chúng, không muốn chết thì cút hết cho ta, ai còn ở lại đây, ta giết người đó. Diệp Thần Phong không đại khai sát giới, liếc nhìn những cao thủ Man Ma tộc, Công Dương gia tộc đang sợ hãi, lạnh lùng cảnh cáo, thấy thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong, các đại năng ma tộc khiếp đảm, không ai dám khiêu khích, ngoan ngoãn rời đi. Chương 2107, Huyền Thiên Thần Tùy. Mở, sau khi quát lui các đại năng ma tộc, Diệp Thần Phong đi đến bên cạnh quan tài cổ, dựa vào thực lực cường đại, xé toạc cấm chế trên quan tài, dùng sức nhấc nắp quan tài nặng mấy chục tỷ cân, không ổn. Ngay khi nắp quan tài vừa được nhấc lên, Diệp Thần Phong đã cảm nhận được nguy hiểm một cách nhạy bén. Một luồng ma quang cực kỳ sắc bén từ trong quan tài cổ bay ra, nhanh như chớp đánh trúng thân thể Diệp Thần Phong, để lại một vết máu nhàn nhạt trên hồng hoang chi thân có thể sánh ngang với hư thần khí. Sau một khắc, một cỗ thiên ma khí từ trong quan tài cổ trào ra. Ma khí này mạnh mẽ, lập tức nhuộm đen cả không gian, diễn hóa thành đủ hình thái ma mặt, gào thét về phía Diệp Thần Phong ba người. Thiên Ma Hoàng, hắn là một trong bốn đại thái thượng trưởng lão của Thiên Ma tộc. Thiên Ma Hoàng nhìn nam tử mặc hắc sắc ma long chiến giáp từ từ ngồi thẳng dậy, trong mắt phun ra ma quang đậm đặc, hung thần ác sát. Chiến ma liếc mắt nhận ra, hắn chính là một trong bốn đại thái thượng trưởng lão của Thiên Ma tộc. Thiên Ma Hoàng ở hư thần hậu kỳ cảnh giới, bất quá trước mắt Thiên Ma Hoàng đã chết từ lâu. Diệp Thần Phong và hai người kia đối mặt, chỉ là dùng thân thể Thiên Ma Hoàng để luyện chế ma bạt. Hai người các ngươi không phải người của ma tộc ta. Thiên Ma Hoàng với đôi mắt phát ra ma quang liếc nhìn Diệp Thần Phong và Tử Lâm, cảm nhận được huyết mạch của bọn họ, hung tợn nói, phải thì sao, chỉ bằng một mình ngươi, kẻ đã chết cũng muốn bảo vệ bảo vật trong thân thể ngươi sao? Trước mắt, việc dùng thân thể Thiên Ma Hoàng luyện chế bạt tuy rằng rất đáng sợ, nhưng với Diệp Thần Phong mà nói lại không có nguy hiểm đáng kể. Hơn nữa, trong cơ thể hắn, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng có một phong ấn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, mà năng lượng này có thể là bảo vật mà hắn đã bảo vệ suốt thời gian qua. Giết! Ánh mắt Thiên Ma Hoàng lóe lên ma quang, đột nhiên trở nên sắc bén, hắn hét lớn một tiếng, cầm thanh ma long trường kiếm trong tay, chém ra một luồng kiếm quang như thác đổ về phía Diệp Thần Phong. Hồng Mông chi huyết thiêu đốt, đối mặt với kiếm chiêu như thác đổ, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt Hồng Mông chi huyết để nghênh chiến. Một quyền đánh tan kiếm quang thác đổ, cùng Thiên Ma Hoàng bắt đầu giao chiến. Chiến ma, Tử Lâm, nhanh chóng xem xét, xem nơi này còn có bảo vật gì khác không. Trong lúc kịch chiến, Diệp Thần Phong truyền âm cho Chiến Ma và Tử Lâm. Được. Chiến Ma và Tử Lâm nhẹ gật đầu, không ngừng đánh nát từng cây bàn long trụ, tìm kiếm những bảo vật khác. Thiên Ma lĩnh vực, sau một hồi kịch chiến, Thiên Ma Hoàng không thể ngăn cản được công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, lập tức tạo ra Thiên Ma lĩnh vực, hòng mượn lực lượng của lĩnh vực để trọng thương Diệp Thần Phong. Không ngờ ngươi còn nắm giữ lĩnh vực chi lực. Bị tấn công bởi Thiên Ma lĩnh vực, Diệp Thần Phong có phần bất ngờ, tuy nhiên với việc thiêu đốt Hồng Mông chi huyết, lực lượng thân thể hắn đạt gần 50 tỷ cân, nên coi thường sự tấn công của Thiên Ma lĩnh vực, không ngừng xé rách lĩnh vực chi lực, tiếp tục tấn công Thiên Ma Hoàng, liên tục đánh bay Thiên Ma Hoàng, làm cho thân thể hắn bị thương ngày càng nặng. Thiên Ma Bát Cực Quyết, Thiên Ma lĩnh vực không thể khắc chế được Diệp Thần Phong. Thiên Ma Hoàng thi triển đại sát chiêu, lập tức phân ra 8 bóng hình thiên ma, phong tỏa tất cả không gian xung quanh Diệp Thần Phong, đồng thời thi triển thần thông gia truyền của Thiên Ma tộc, phát động một đòn chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Hồng Hoang lĩnh vực bị Thiên Ma Hoàng thi triển Thiên Ma Bát Cực Quyết tấn công. Diệp Thần Phong lập tức tạo ra Hồng Hoang lĩnh vực, bao trùm lên 8 bóng hình thiên ma đang phát động đòn tấn công chí mạng. Theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, uy lực của Hồng Hoang lĩnh vực cũng tăng lên theo, bị lực lượng trăm tỷ cân của Hồng Hoang lĩnh vực tấn công. 8 bóng hình thiên ma còn chưa kịp tấn công Diệp Thần Phong đã lần lượt tan nát. Chết đi, phá tan Thiên Ma Bát Cực Quyết. Diệp Thần Phong khống chế Hồng Hoang lĩnh vực hòa vào thân thể, đánh ra Hỗn Độn Vô Cực, đánh về phía Thiên Ma Hoàng, một kích phá nát thân thể hắn. Đây là năng lượng gì? Khi thân thể Thiên Ma Hoàng tan nát, Diệp Thần Phong phát hiện một đoàn năng lượng bị phong ấn trong thân thể hắn. Khi phá vỡ phong ấn, một luồng thần lực mạnh mẽ tràn ra, Huyền Thiên Thần Tủy, hình như đây là Huyền Thiên Thần Tủy trong truyền thuyết. Tử Lâm vừa lấy được một khối thần ngọc từ một cây cột đá bàn long, cảm nhận được thần lực ba động mạnh mẽ, lập tức bay tới. Khi nàng nhìn thấy trong tay Diệp Thần Phong một khối năng lượng màu vàng đậm, rền rệt như cốt tủy, cả người chìm trong vui sướng. Huyền Thiên Thần Tủy, Diệp Thần Phong cũng từng nghe qua Huyền Thiên Thần Tủy, biết rõ đây là bổn nguyên lực trải qua thời gian dài thai nghén mà thành. Mỗi một giọt đều vô giá, mà một khối Huyền Thiên Thần Tủy lớn như vậy, e rằng có thể đổi được tạo hóa thần khí rồi. Thiên địa tạo hóa quả có thể luyện chế tạo hóa thần đan. Huyền Thiên Thần Tủy này cũng có thể luyện chế Đoạt Thiên Thần Đan. Diệp Thần Phong không ngờ rằng khi đến ma giới lại có thu hoạch lớn như vậy. Lập tức lấy ra một bình ngọc quý giá, thu Huyền Thiên Thần Tủy vào trong bình, răng rác, khi Huyền Thiên Thần Tủy vừa vào bình ngọc không chịu nổi sức nặng của nó nên đột nhiên vỡ tan. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể khống chế càn khôn cảnh đem nó đi. Phong ấn trong càn khôn cảnh. Ai, có lẽ ta không nên thả những người kia đi. Diệp Thần Phong không ngờ rằng trong di chỉ của Thiên Ma tộc lại có bảo vật chân quý như vậy. Có chút hối hận vì đã để mặc đám ma tộc đại năng mang bảo vật trong quan tài cổ rời đi. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây, tiếp tục đến Thiên Trượng Ma Sơn. Sau khi thu thập những bảo vật khác trong điện mộ, Diệp Thần Phong không chần chừ nữa, lập tức dẫn Chiến Ma và Tử Lâm rời đi, bay thẳng đến Thiên Trượng Ma Sơn. Ước chừng 7 ngày sau, Diệp Thần Phong và đoàn người bay đến khu vực thế lực của thôn ma tộc. Từ xa đã thấy một ngọn ma sơn sừng sững như vách núi, đâm thẳng lên trời, che phủ không gian hàng trăm triệu dặm. Dưới chân Thiên Trượng Ma Sơn cao lớn, hùng vĩ, xuyên thẳng vào mây, xuất hiện một tòa thành trì phồn hoa, chiếm diện tích cực lớn. Trời dần tối, ba người Diệp Thần Phong quyết định nghỉ ngơi một đêm trong thành. Ngày hôm sau sẽ sớm tiến vào Thiên Trượng Ma Sơn, đối đầu với thôn ma tộc. A, à, nhiều châm cài đầu, châm cài tóc, châm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, đẹp quá, các người chờ ta một chút, ta đi mua mấy cái. Đi trên đường phố phồn hoa của Nghìn Ma Thành, Tử Lâm phát hiện một quầy hàng bày đầy châm cài đầu, châm cài tóc, châm hoa và đồ trang sức, lập tức mắt sáng lên. Tử Lâm, ngươi có phải đã quên dáng vẻ của mình rồi không? Ngươi bây giờ là một ông lão, lão đầu thì cài châm cài đầu, châm cài tóc, mang châm hoa gì chứ? Diệp Thần Phong có chút cạn lời nói, hừ, lão đầu thì sao chứ? Ta là lão đầu thân, nhưng trái tim thiếu nữ, ta thích thì ta làm thôi. Tử Lâm liếc Diệp Thần Phong một cái, đi tới bên cạnh quầy hàng, mặc cho chủ quán kinh ngạc nhìn, chọn những chiếc châm cài đầu, châm cài tóc, châm hoa mà mình thích. Không, không nên, cầu xin các ngươi tha cho ta đi, ta còn nhỏ. Trong lúc Diệp Thần Phong và Chiến Ma bất đắc dĩ chờ đợi, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vọng vào tai Diệp Thần Phong. Qua giọng nói, Diệp Thần Phong thấy một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, nước mắt như mưa, đang co quắp trên mặt đất, vừa giãy giụa, vừa thảm thiết kêu la, mẹ kiếp, Công Dương công tử đã để mắt tới ngươi, đó là phúc của ngươi. Một gã đàn ông vóc dáng cao lớn hùng hổ nói, nếu ngươi không chịu nghe theo, có tin ta giết cả nhà ngươi ngay bây giờ không? Còn không mau dậy đi theo chúng ta, hầu hạ tốt Công Dương công tử, ngươi sẽ có lợi thôi. Nếu hầu hạ không tốt, hừ hừ, cả nhà ngươi cứ chờ mà xuống suối vàng gặp nhau đi. Đồ súc sinh, Diệp Thần Phong không ngờ rằng Công Dương gia tộc lại là gia tộc của Nghìn Ma Thành. Nghĩ đến những bảo vật trong ba cỗ quan tài cổ ở điện mộ của Thiên Ma tộc, rất có thể đã rơi vào tay Công Dương gia tộc. Hắn quyết định đến Công Dương gia tộc một chuyến. Dưới sự uy hiếp của gã đàn ông cao lớn, cô gái tuyệt vọng và sợ hãi, cuối cùng đành chấp nhận đứng dậy, như một cái xác không hồn, đi theo gã đàn ông cao lớn đến phủ của Công Dương gia tộc. Chương 2108, tiêu diệt Công Dương gia tộc. Vào đây, nhớ phải thông minh một chút, nếu làm công tử không vui, coi chừng cả nhà ngươi già trẻ đều mất mạng. Khi đến phủ của Công Dương gia tộc, nơi có phòng bị nghiêm ngặt và được bao phủ bởi cấm chế cường đại, một cao thủ của Công Dương gia tộc, với vóc dáng cao lớn và đầy lông lá, lạnh lùng cảnh cáo, ta biết rồi. Tuy cô gái đã đoán trước được vận mệnh sắp tới của mình, nhưng nàng hiểu rõ hơn là bản thân không có khả năng chống cự. Để giữ tính mạng cho gia đình, nàng chỉ có thể mặc cho Công Dương công tử muốn làm gì thì làm. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe mắt nàng lại trào ra hai dòng nước mắt, trông rất đáng thương. Khóc cái gì mà khóc, cha ngươi vẫn chưa chết, nếu còn khóc nữa, đừng trách ta bẻ gãy cổ cha ngươi bọn họ, gã đàn ông cao lớn hung tợn cảnh cáo. Xoẹt, hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm sắc bén xuất hiện bất ngờ, một kiếm chém đứt cổ hắn, máu tươi văng tung tóe. A, à, nhìn cái đầu lìa khỏi xác của gã đàn ông cao lớn, cô gái trẻ tuổi sợ hãi mất hết cả hồn vía, thét lên một tiếng, được rồi, muội muội, mau chạy đi để bảo toàn tính mạng, Công Dương gia tộc cứ để bọn ta đối phó. Tử Lâm kín đáo đưa cho cô gái trẻ tuổi một lọ đan dược, nhẹ nhàng rung cổ tay, đưa nàng ra ngoài mấy dặm, còn Diệp Thần Phong thì một trường đánh ngất mấy cao thủ của Công Dương gia tộc, phá tan cấm chế bao phủ phủ Công Dương gia tộc, dẫn theo Chiến Ma và Tử Lâm đi vào phủ đang hỗn loạn của Công Dương gia tộc. Lớn mật, các ngươi là ai, sao dám tự ý xông vào phủ của Công Dương gia tộc ta? Thấy ba người Diệp Thần Phong xông vào phủ, mấy cao thủ của Công Dương gia tộc xuất hiện ở tiền viện, bao vây ba người bọn họ. Ta đến đây là để lấy lại thứ vốn thuộc về ta. Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, là ngươi. Đột nhiên, một giọng nói hơi hoảng hốt vang lên, mấy cao thủ vừa trở về Công Dương gia tộc, nhận ra ba người Diệp Thần Phong. Ngũ trưởng lão, bọn họ là ai? Công Dương gia chủ mặc áo bào đen có hoa văn đầu lâu, thân hình gầy gò, quanh miệng để một chòm râu, trên trán có khắc chữ mê muội, tu vi bán bộ hư thần cảnh. Liếc nhìn ba người Diệp Thần Phong, lạnh lùng hỏi, hắn, bọn họ chính là những kẻ đã giết bốn tên hư thần của thôn ma tộc. Ngũ trưởng lão sợ hãi nói, thì ra là bọn chúng. Biết được thân phận của Diệp Thần Phong, Công Dương gia chủ cũng không hề sợ hãi. Hắn tin rằng ở Công Dương gia tộc, nhờ vào tổ địa hùng mạnh, hoàn toàn có thể đối phó với mọi phiền phức. Hơn nữa, Công Dương gia tộc còn có một vị thái thượng trưởng lão vừa mới đột phá lên trung cấp hư thần không? Lâu, các ngươi thật là to gan, dám giết cả hư thần của ma tộc, ta xem các ngươi chán sống rồi. Công Dương gia chủ bá đạo khiển trách, đừng nói nhiều vô ích, giao ra bảo vật mà các ngươi đã lấy được ở di chỉ của thiên ma tộc. Đừng có kéo dài thời gian. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, ngươi bảo giao là giao, ngươi tưởng ngươi là tộc trưởng của cửu ma tộc sao? Công Dương gia chủ lạnh giọng nói, cho dù cửu ma thần có ở đây, ta cũng dám nói như vậy. Diệp Thần Phong có chỗ dựa là Thủy Long Thần, cho dù cửu ma thần đến cũng không thể uy hiếp được bọn họ. Thần Phong, một đám rác rưởi mà thôi, không cần nhiều lời làm gì, nếu bọn chúng không muốn giao, thì giết hết bọn chúng là được. Tử Lâm sát khí đằng đằng nói, không sai, loại tiểu gia tộc này, thật sự không cần thiết tồn tại. Tuy rằng Công Dương gia tộc là một gia tộc lớn ở Nghìn Ma Thành, nhưng trong mắt chiến ma, bọn chúng không đáng gì cả. Được, vậy thì giao bọn chúng cho các ngươi. Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, giết. Tử Lâm cau mày lại, Quy Nguyên Tổ Trùy xuất hiện trong tay nàng, nàng ném một búa ra, không gian tan vỡ, lực lượng kinh khủng trực tiếp đập ba tên đại năng của Công Dương gia tộc gần đó thành thịt nát. Chết không thể chết lại, đông đông đông, lúc Tử Lâm ra tay, cả phủ của Công Dương gia tộc vang lên tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc. Phần lớn cao thủ của Công Dương gia tộc chạy đến tiền viện phong tỏa không gian. Một trận đồ lớn chậm rãi hiện ra giữa không trung, bao phủ toàn bộ không gian, tổ mạch chi lực bộc phát, không gian bị cấm chế. Công Dương gia chủ lập tức dung hợp tổ mạch chi lực, tăng cường thực lực của mình lên tới hạ cấp hư thần cảnh. Triệu hồi ra chấn tộc chi bảo của Công Dương gia tộc, một thanh long đầu cự đao cấp ngụy hư thần khí vung lên chém về phía Tử Lâm và hai người kia. Long đầu cự đao khuấy động lực lượng trăm tỷ cân chém xuống, chiến ma vung động trời chi thương nghênh đón. Bùng, hai đại thần binh va vào nhau, tạo ra một lực phản chấn mạnh mẽ. Nhận một kích của chiến ma, long đầu cự đao lập tức bị đánh bật ra, trên động trời chi thương hiện lên thần văn, làm cho lưỡi của long đầu cự đao bị nứt ra một lỗ hổng lớn. Hư thần khí, cảm nhận được uy lực của động trời chi thương, trong lòng Công Dương gia chủ dấy lên một cơn sóng lớn. Hắn không ngờ chiến ma lại có hư thần khí có thể hủy diệt trời đất. Ngay lúc hắn giật mình, chiến ma cầm động trời chi thương, như vung một ngọn núi cao hùng vĩ giáng xuống. Thương ảnh kinh khủng phá tan bầu trời, nhắm thẳng vào Công Dương gia chủ, buộc hắn chỉ có thể cầm long đầu cự đao toàn lực phòng thủ. Phụt, cứng rắn đỡ động trời chi thương, Công Dương gia chủ chỉ cảm thấy thân thể run lên, máu tươi không ngừng phun ra, cả người không ngừng lùi về phía sau. Thái thượng trưởng lão, cứu mạng. Công Dương gia chủ không ngờ chiến lực của chiến ma lại khủng bố như vậy. Hắn dùng tổ mạch chi lực cũng không thể chống lại, lập tức lớn tiếng cầu cứu. Trong lúc hắn cầu cứu, trong phủ liên tục xuất hiện những làn xương máu. Dưới sự tấn công tàn bạo của Tử Lâm, các cao thủ của Công Dương gia tộc liên tục chết, cả phủ biến thành địa ngục trần gian. Dừng tay, khi Công Dương gia tộc bị Tử Lâm và chiến ma tàn sát, một tiếng giống giận dữ vang lên. Thái thượng trưởng lão của Công Dương gia tộc, người vừa đột phá lên trung cấp hư thần không lâu, xuất hiện, dung hợp tổ mạch chi lực cường đại, phát động một đòn chí mạng về phía Tử Lâm. Thời gian tĩnh chỉ, mắt thấy đòn tấn công sấm sét kinh khủng nuốt chửng Tử Lâm, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tử Lâm, dừng thời gian lại, khiến cho đòn tấn công chí mạng của Công Dương thái thượng trưởng lão bất động giữa không trung. Cái gì? Thấy đòn tấn công chí mạng của mình bất động, Công Dương thái thượng trưởng lão trợn tròn mắt, lộ vẻ không thể tin. Sau một khắc, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đấm một quyền vào ngực hắn, một quyền đánh ra, không gian trước mặt Công Dương thái thượng trưởng lão lập tức vỡ nát. Quyền mang kinh khủng mang theo sức phá hoại vô song, hung hãn đánh vào thân thể hắn, khiến hắn bay ra ngoài. Ngay khi cả người hắn bay ngược lại, thời gian lưu tốc quanh thân hắn lại ngừng lại. Tiếp theo đó, Diệp Thần Phong bước một bước trong không trung, dấu chân lớn mang theo lực lượng tỷ tỷ cân hung hãn dẫm lên người Công Dương thái thượng trưởng lão, khiến hắn từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, máu tươi từ người hắn phun trào ra. Thái thượng trưởng lão, Công Dương gia chủ không ngờ rằng, chỗ dựa lớn nhất của mình, thái thượng trưởng lão cảnh giới trung cấp hư thần căn bản không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong. Toàn bộ người rơi vào khủng hoảng, lúc hắn bị phân tâm, chiến ma liên tục thi triển thần thông chiến ma tộc truyền thừa, công kích Công Dương gia chủ, trực tiếp khiến hắn trọng thương, đánh bay xa mấy trăm mét. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Có thù hận gì với Công Dương gia tộc ta? Đối mặt kẻ địch không thể chống đỡ, Công Dương thái thượng trưởng lão run sợ, lớn tiếng hỏi, xuống địa ngục, tự mình nghĩ đi. Vừa nói, Diệp Thần Phong lại một lần nữa dừng thời gian quanh thân Công Dương thái thượng trưởng lão. Triệu hồi hư thần kiếm hồn, liên tục phát động công kích chí mạng vào hắn. Tuy rằng Công Dương thái thượng trưởng lão mượn tổ mạch chi lực, từng sợi ngăn cản được công kích chí mạng của hư thần kiếm hồn, nhưng theo thương thế càng lúc càng nặng, sức chống cự của hắn cũng càng yếu, cuối cùng bị hư thần kiếm hồn bổ ra thân thể, cắn nát linh hồn, mất mạng tại chỗ. Chương 2109, thôn ma tộc, thượng, ba viên thiên ma thánh quả, đánh chết đám người thái thượng trưởng lão Công Dương gia tộc. Diệp Thần Phong nhận được ba viên thiên ma thánh quả từ Công Dương gia tộc. Ba viên thiên ma thánh quả này chính là từ di chỉ thiên ma tộc mà có. Ngoại thiên ma thánh quả, Diệp Thần Phong còn nhận được không ít thứ tốt từ Công Dương gia tộc. Mà những thứ này đều là do Công Dương gia tộc cường thủ hào đoạt trong những năm gần đây. Đi thôi, chúng ta đi thôn ma tộc, diệt tộc Công Dương gia tộc. Diệp Thần Phong không hề có chút thương xót. Trong mắt hắn, những gia tộc độc ác như vậy, đáng lẽ phải bị diệt từ lâu. Tử Lâm, viên thiên ma thánh quả này tặng cho ngươi. Chiến ma, hai viên thiên ma thánh quả này cho ngươi. Thiên ma thánh quả với Diệp Thần Phong mà nói vô dụng. Nhưng đối với Tử Lâm, đối với chiến ma lại hết sức có ích. Hắn không keo kiệt, trực tiếp đưa ba viên thiên ma thánh quả cho hai người. Nhìn ma thành lâm vào hỗn loạn, ba người Diệp Thần Phong tốc độ cực nhanh bay vào thiên trượng ma sơn. Dựa vào thực lực tuyệt đối, không ngừng xuyên qua cấm chế trong thiên trượng ma sơn, hướng tổ địa thôn ma tộc được xây dựng ở sâu trong thiên trượng ma sơn bay đi. Việc cấm chế trong thiên trượng ma sơn không ngừng bị phá đã kinh động đến thôn ma tộc. Không ít đại năng thôn ma tộc cưỡi ma thú cường đại xuất hiện trong thiên trượng ma sơn, ngăn cản ba người Diệp Thần Phong, giết, đối mặt từng tên đại năng thôn ma tộc thực lực cường đại. Ba người Diệp Thần Phong không lưu tình, đều thi triển sát chiêu uy lực cực lớn, không ngừng đánh chết ma thú của đại năng thôn ma tộc và tọa kỵ của chúng. Hống hống hống, lúc ba người Diệp Thần Phong giết chóc, từng tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, một lão giả thân mặc trường bào màu đen, dáng người còng xuống, hai con người ánh lên ma quang, cưỡi một con ma hổ dài gần 10 mét, toàn thân bao phủ lông da màu đen, trên trán lóe chữ vương quang văn xuất hiện, chặn ba người Diệp Thần Phong, các ngươi là người phương nào, vì sao tự tiện xông vào lãnh địa thôn ma tộc ta? Giết người thôn ma tộc ta? Lão giả cưỡi ma hổ, ánh mắt lạnh băng nhìn đám người Diệp Thần Phong, nghiêm nghị chất vấn, chúng ta muốn đến thì đến, lẽ nào còn cần các ngươi cho phép? Tử Lâm bá đạo đáp lại, ai, xem ra thôn ma tộc ta hơn 10 vạn năm chưa xuất thế. Đã có rất nhiều người quên sự đáng sợ của chúng ta. Hắc bào lão giả nhẹ nhàng than thở một tiếng, sát ý nghiêm nghị nói, thập trưởng lão, giết bọn chúng đi, một đại năng thôn ma tộc, ánh mắt hung ác nhìn ba người Diệp Thần Phong, lớn tiếng kêu lên, thôi được, mặc kệ các ngươi là ai. Tàn sát người thôn ma tộc ta, chắc chắn phải chết. Thân thể còng xuống của hắc bào lão giả đột nhiên bùng nổ ma khí kinh khủng, dao động cả không gian rung chuyển kịch liệt, thân thể gầy gò của hắn lúc này cũng trở nên cao lớn. Uy nghi, thập trưởng lão uy vũ, cho bọn chúng biết sự lợi hại của thôn ma tộc ta. Cảm nhận được chiến lực bùng nổ tức thì của lão giả lưng còng, người thôn ma tộc ủng hộ, lớn tiếng reo hò, hạ cấp hư thần mà thôi, có cần làm ra vẻ này không? Tuy rằng hư thần ở hư thần giới là tồn tại đứng đầu, có thực lực hủy diệt các giới diện cấp thấp, nhưng từ khi Diệp Thần Phong đột phá đến trung cấp hư thần cảnh, hạ cấp hư thần trước mặt hắn chẳng khác nào trẻ con. Hắn bước ra một bước, dùng hắn làm trung tâm, thời gian trong phạm vi một dặm dừng lại, lão giả lưng còng đang khí thế dâng cao cũng đứng im tại chỗ. Sau một khắc, Diệp Thần Phong diễn hóa bốn đại đạo ý, dung hợp 15 tỷ tỷ cân lực lượng, diễn hóa ra một bàn tay lớn che trời, mang theo sát ý tuyệt thế, như núi thần rơi xuống, đập vào lão giả lưng còng sắc mặt biến đổi lớn, không thể động đậy, mặt đất dưới chân lão giả lưng còng lập tức sụp đổ. Thân thể còng xuống của hắn bị Già Thiên Đại Thủ ngưng tụ của Diệp Thần Phong nghiền thành thịt nát. Linh hồn cũng bị chấn nát, mất mạng tại chỗ. Cô chứng kiến lão giả lưng còng cảnh giới hạ cấp hư thần bị Diệp Thần Phong cách không một trường tiêu diệt, những người thôn ma tộc vừa còn lớn tiếng ồn ào sợ đến vỡ mật. Không gian tĩnh lặng liên tục vang lên tiếng hít vào và nuốt nước miếng. Ha ha ha, vừa rồi không phải các ngươi hô rất hăng hái sao? Sao không hô, không gọi nữa đi? Tử Lâm cười khinh miệt, đến đây, đều gọi vài tiếng cho cô nãi nãi nghe xem nào. Ai kêu êm mây, gọi mất hồn, cô nãi nãi tâm tình tốt, có thể tha cho hắn một mạng. Đi, nhận thấy thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong, hơn 10 người thôn ma tộc không dám chờ đợi, đã nghĩ nhanh chóng trốn về trong thôn ma tộc báo tin. Đột nhiên, thân thể của hơn 10 người thôn ma tộc dừng lại, mặc cho bọn chúng phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi không gian bị nghiền nát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong càng đi càng gần. Đan dệt ra từng đạo kiếm quang sắc bén, chém giết bọn chúng từng người một, giết chết những đại năng thôn ma tộc ngăn cản mình. Diệp Thần Phong lấy đi di vật của chúng, cùng Tử Lâm, chiến ma tiếp tục bay sâu vào thiên trượng ma sơn. Ông, ba người Diệp Thần Phong tới sâu trong thiên trượng ma sơn. Đột nhiên cảm giác không gian rung chuyển kịch liệt, độc trùng ùn ùn kéo đến, nhưng khi Diệp Thần Phong thi triển thời gian chi lực, những độc trùng này bị dừng lại giữa không trung, không thể động đậy, không gian hủy diệt. Theo Tử Lâm thi triển lực không gian hủy diệt, độc trùng bất động giữa không trung đều chết, căn bản không cách nào ảnh hưởng đến ba người Diệp Thần Phong. Rất nhanh, một đường giết chóc, ba người Diệp Thần Phong đi tới chỗ sâu nhất của thiên trượng ma sơn. Bên ngoài tổ địa thôn ma, bị một cấm chế cường đại ngăn cản, mà phía trên cấm chế như màn trời, có một trận đồ vô cùng lớn đang xoay quanh, thông qua khí tức toát ra từ trận đồ, Diệp Thần Phong cảm giác, trận đồ này cùng tổ mạch thôn ma có quan hệ mật thiết. Uy lực có thể sánh với hư thần khí, các ngươi ở đây chờ ta đi phá cái trận đồ này. Tuy rằng trận đồ trước mắt có uy lực rất lớn, nhưng Diệp Thần Phong có hồng hoang chi thân không hề sợ hãi. Hắn hư không bay lên, tiến gần tới cự đại trận đồ có trận văn huyền ảo đang lưu động. ầm ầm, cảm nhận được Diệp Thần Phong đến gần, trận đồ đột nhiên bạo động, từng đạo công sát trận văn uy lực cực lớn hiện ra trên trận đồ. Phóng ra tiếng sấm rền vang rồi, đánh về phía Diệp Thần Phong, Hồng Hoang lĩnh vực, mấy nghìn đạo công sát trận văn tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra Hồng Hoang lĩnh vực, mượn lĩnh vực chi lực cường đại, không ngừng chấn vỡ những công sát trận văn đánh tới. Hồng Hoang chi quyền, phá, phần lớn công sát trận văn bị Hồng Hoang lĩnh vực cắn nát. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp lực lượng của Hồng Hoang lĩnh vực. Sức mạnh của bản thân lập tức vượt qua 100 tỷ tỷ cân lực. Tung ra một quyền, đất trời rung chuyển, quyền mang kinh khủng mang theo lực phá hoại như long ngâm. Như hổ gầm, một quyền đánh lên cự đại trận đồ, đánh vỡ một lỗ lớn trên trận đồ dung hợp tổ trận lực. Làm vỡ vụn mấy nghìn viên trận cơ thạch, một quyền đánh vào trận đồ to lớn, lực lượng khổng lồ kéo theo cả cấm chế rung chuyển kịch liệt. Kinh động đến toàn bộ thôn ma tộc, mạnh, chiến lực của Thần Phong hôm nay thật sự quá kinh khủng. Chứng kiến một uy quyền của Diệp Thần Phong, Tử Lâm, chiến ma đều bị chấn nhiếp, bọn họ cảm giác dù dốc hết toàn lực cũng không thể ngăn nổi Hồng Hoang chi quyền do Diệp Thần Phong đánh ra. Sau một quyền, Diệp Thần Phong dung hợp Hồng Hoang lĩnh vực, lại liên tiếp oanh ra ba quyền, quyền mang kinh khủng nghiền nát hết thảy, trực tiếp phá tan trận đồ, đánh thủng cấm chế bao phủ thôn ma tộc. Đi thôi, chúng ta đi vào, dùng tư thái mạnh mẽ nhất, oanh phá cấm chế bao phủ thôn ma tộc. Diệp Thần Phong không do dự, mang theo chiến ma, Tử Lâm, tiến vào một trong 9 tộc ma tộc, nơi trấn áp thôn phệ bổn nguyên lực trong thôn ma tộc. Chương 2110, thôn ma tộc. Hạ, Chiến Nhạc, tại sao là ngươi, ngươi vậy mà không chết? Khi ba người Diệp Thần Phong xông vào thôn ma tộc, một lão giả thân mặc trường bào màu đen, cưỡi một con quái điểu, cảnh giới hạ cấp hư thần nhận ra chiến ma, lộ vẻ kinh ngạc, sao, rất kinh ngạc sao, nhân hoàng làm sao có thể giết chết bổn ma? Chiến ma mặt dày mày dạn nói, Chiến Nhạc, thôn ma tộc ta tự nhận là không có thâm cừu đại hận với chiến ma tộc ngươi. Vì sao ngươi giết người thôn ma tộc ta, đến thôn ma tộc ta gây rối? Xác nhận thân phận chiến ma, hắc bào lão giả càng thêm căm tức, lạnh lùng nói, bởi vì ta cảm thấy thôn ma tộc các ngươi không cần thiết tồn tại nữa. Chiến ma cầm động trời chi thương, quấn quanh hắc kim tỏa liên, đánh về phía hắc bào lão giả, cùng hắn đại chiến trong hư không. Lúc hai đại năng hư thần kịch chiến, trong thôn ma tộc hỗn loạn đột nhiên xuất hiện hai đạo đồ đỏ rực như hai vầng mặt trời, cấm chế cả không gian, phong tỏa thôn ma tộc. Sau một khắc, sáu đại năng hư thần khí tức cực kỳ khủng bố xuất hiện trong thôn ma tộc. Trong đó khí tức của hai đại năng hư thần còn cường hoành hơn cả Diệp Thần Phong. Hiển nhiên hai người là hai đại năng hư thần hậu kỳ. Không ngờ thôn ma tộc các ngươi còn có nội tình như vậy. Diệp Thần Phong quét mắt một lượt sáu đại năng hư thần đột ngột xuất hiện. Trên khuôn mặt thanh tú không hề lộ ra chút sợ hãi. Với thực lực hiện tại của hắn, dù đối đầu với đại năng hư thần viên mãn, thì đại năng hư thần hậu kỳ cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp nào cho hắn. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi thật sự không nên khiêu khích thôn ma tộc ta. Một lão giả toàn thân bao phủ trong hắc sắc trường bào, vóc dáng không cao nhưng khiến người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, lạnh lùng nói, khiêu khích thôn ma tộc ta chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Vừa nói, đại năng hư thần hậu kỳ này như thuấn di xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, duỗi ra tay phải khô gầy như chân gà chụp vào ngực Diệp Thần Phong. Thấy lão giả gầy đét chụp tới, Diệp Thần Phong tốc độ thiêu đốt hồng mông huyết mạch, cực nhanh oanh ra một quyền nghênh đón. Một quyền đánh vào tay phải đang chộp tới của hắn, bộc phát lực lượng gần 50 tỷ tỷ cân. Khi lực lượng như vỡ đê tràn đến, đánh vào cánh tay của đại năng hư thần hậu kỳ thôn ma tộc. Diệp Thần Phong đột nhiên có cảm giác như châu đất xuống biển. Lực lượng cuồn cuộn bị một cỗ lực lượng thần bí trong cơ thể lão giả thôn phệ, đẩy lùi hắn ba bước, nhưng không làm hắn bị thương chút nào. Có ý tứ, thủ đoạn của thôn ma tộc quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần Phong không ngờ lực thôn phệ của thôn ma tộc lại mạnh như vậy. Gần 50 tỷ tỷ cân lực lượng cũng có thể thôn phệ. Lập tức biến chiêu, hư thần kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của hắn, hóa thành một đạo kinh hồng màu đen, đan sen kiếm uy xung thiên, tốc độ cực nhanh chém về phía lão giả hư thần hậu kỳ. Khi hư thần kiếm hồn chém tới, lão giả lập tức há miệng, phun ra một viên ma khô lâu đầu toàn thân đen kịt, nạm mấy khối bảo thạch, mở ra cái miệng khiến người ta sinh sợ, cứng rắn chặn lại công kích của hư thần kiếm hồn. Ông, lúc Diệp Thần Phong và lão giả hư thần hậu kỳ giao thủ, mấy đại năng hư thần thôn ma tộc toàn bộ tạo ra lĩnh vực cường đại bao phủ Diệp Thần Phong, muốn mượn lĩnh vực chi lực giết chết Diệp Thần Phong. Hồng Hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, bị năm đại lĩnh vực công kích, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp thần linh chi tâm cùng hỗn độn pháp tướng, nâng thực lực bản thân lên cực hạn hư thần hậu kỳ, diễn hóa hai đại lĩnh vực chi lực, cứng rắn phá vỡ năm đại lĩnh vực trấn áp, triệu hồi vạn vật mẫu kiếm, đánh về phía lão giả hư thần hậu kỳ, muốn nhanh chóng giết chết hắn. Một kiếm đâm ra, Diệp Thần Phong diễn hóa kiếm đạo vô song, từng đạo ánh kiếm như rắn độc phun ra, cứng rắn chấn khai công kích của ma khô lâu đầu, công kích tới lão giả hư thần hậu kỳ, thôn thiên ma công, đối mặt từng đạo kiếm quang đủ sức xuyên thủng hư không công kích. Lão giả hư thần hậu kỳ thiêu đốt huyết mạch chi lực cường đại, trong thân thể tạo ra ba vòng xoáy thôn phệ, điên cuồng thôn phệ kiếm uy phá vào thân thể mình, suy yếu lực công kích của Diệp Thần Phong đến mức tận cùng. Năm đại lĩnh vực bị phá, năm đại năng hư thần thôn ma tộc lập tức triệu hồi tổ khí, ngụy hư thần khí, cùng một hư thần khí hình núi đánh về phía Diệp Thần Phong. Thời gian tĩnh chỉ, thấy Diệp Thần Phong sắp bị năm đại chí bảo đánh trúng, đột nhiên hắn thi triển thời gian quy tắc, dừng không gian quanh thân, định trụ năm đại chí bảo, cùng lão giả hư thần hậu kỳ sắc mặt đại biến. Tuy rằng dựa vào thực lực tuyệt đối, lão giả hư thần hậu kỳ phá được ảnh hưởng của thời gian tĩnh trì, nhưng Diệp Thần Phong đã nắm bắt cơ hội này, đâm một kiếm về phía hắn. Đối mặt công kích lôi đình chớp nhoáng này, lão giả hư thần hậu kỳ căn bản không có thời gian né tránh, chỉ có thể triệu hồi ma khô lâu đầu chắn trước ngực, ngạnh kháng một kiếm tất sát này của Diệp Thần Phong. Hồng hoang lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực dung nhập ta thể, lúc một kiếm nhanh như chớp bị ma khô lâu đầu ngăn cản, Diệp Thần Phong lập tức dựa vào hồng hoang chi thân cường đại, dung hợp hai đại lĩnh vực, nâng chiến lực của bản thân lên tới cực hạn, kích phát từng đạo thần văn huyền ảo trong vạn vật mẫu kiếm. Một kiếm đâm xuyên ma khô lâu đầu, đâm vào ngực lão giả hư thần hậu kỳ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể thôn phệ bao nhiêu lực lượng. Diệp Thần Phong đồng tử co lại, vượt qua trăm tỷ tỷ cân lực lượng lập tức tan vào trong thân thể của hư thần hậu kỳ lão giả. Lực lượng đáng sợ lập tức phá tan thôn thiên ma công, đánh vỡ thân thể của hư thần hậu kỳ lão giả, phần lớn máu tươi không bị khống chế phun trào ra. Đại trưởng lão, hư thần hậu kỳ lão giả bị thương, ngũ đại hư thần đồng thời ra tay, làm vỡ nát không gian bất động, đánh về phía Diệp Thần Phong, không cho hắn cơ hội đánh chết hư thần hậu kỳ lão giả. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng dám đến gần ta. Ngũ đại hư thần tấn công tới, Diệp Thần Phong lạnh lùng rên một tiếng, lần nữa cấm chế không gian chung quanh, lập tức khiến hai hạ cấp hư thần, hai trung cấp hư thần mất đi sức hành động, vạn kiếm quy tông. Tiếp đó, Diệp Thần Phong lăng không dựng lên, đan sen trên vạn đạo vô địch thần kiếm, hướng tứ đại hư thần phát động một kích chí mạng, phốc phốc phốc, lọt vào công kích của vạn đạo vô địch thần kiếm, thân thể tứ đại hư thần lập tức bị phá nát, hai đại hạ cấp hư thần còn chưa kịp kêu rên một tiếng, đã bị vạn kiếm quy tông cắn nát, hóa thành hai luồng huyết vụ, bảo, hồng hoang lĩnh vực dung nhập vào thân thể Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhanh chóng đánh ra hai quyền, đánh về phía hai đại trung cấp hư thần mặt lộ vẻ hoảng sợ. Người đầy vết thương, thình thịch, khi quyền mang mang lực lượng vượt qua trăm tỷ tỷ cân công kích đến, thôn thiên ma công mà hai đại trung cấp hư thần diễn hóa đến mức tận cùng lập tức bị phá tan. Quyền mang kinh khủng trực tiếp xé nát nhục thể của bọn hắn. Hư thần kiếm hồn, chém, lúc linh hồn của hai đại trung cấp hư thần muốn trốn chạy, hư thần kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, đan dệt ra bóng kiếm vạn trượng, lập tức cắn nát hai linh hồn kia, diệt sát bọn hắn, trong nháy mắt, đánh chết tứ đại hư thần. Chiến lược kinh khủng của Diệp Thần Phong làm chấn kinh thôn ma tộc, càng làm cho hai đại hư thần hậu kỳ đại năng lộ ra vẻ hoảng sợ. Răng rắc, hai người nhanh chóng lấy ra hai khối truyền tấn châu, nhanh chóng bóp nát, hướng trưởng thôn ma tộc đang bế tử quan trong tổ địa. Thôn ma tộc thủ hộ thần thú, cùng với vị thái thượng trưởng lão duy nhất còn lại, xin giúp đỡ, ngao ngao ngao, từng đạo tiếng gầm gừ hung tàn vang lên trong cấm địa thôn ma tộc. Nhận được tin tức từ hai đại trưởng lão thôn ma tộc, một con đang nghỉ ngơi tu luyện trong tổ địa, hình thể uyển như núi nhỏ, thân dê, sừng sắc, mắt dài ở dưới nách, răng hổ vuốt người, cầm giữ một cái miệng thôn phệ lớn thao thiết xuất hiện. Ma thú thao thiết, nhìn con ma thú to lớn trước mắt, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, nó đúng là thao thiết, một trong những ma thú cường đại thời thượng cổ, chiến lực chân thật của thao thiết thành thục kỳ không hề yếu so với hỗn độn. Ta ngược lại xem nhẹ nội tình thôn ma tộc các ngươi rồi. Bất quá chỉ bằng ma thú thao thiết vẫn không thay đổi được vận mệnh của các ngươi. Diệp Thần Phong bá đạo nói, tâm ý khẽ động, gọi ra hỗn độn thần thú, vốn đã thôn phệ đại lượng hỗn độn thần quả, có được chiến lực hư thần trung kỳ. Chương 2111, Thủy Long thần khủng bố. Giống giống, nhìn hỗn độn thần thú đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, ma thú thao thiết há miệng lớn dính máu, hướng về phía hỗn độn thần thú phát ra một tiếng giống hung tàn. Wow, dĩ nhiên là thao thiết. Nhìn ma thú thao thiết, trong mắt nhỏ tròn vo của hỗn độn thần thú bắn ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hỗn độn, chiến lực của thao thiết này chỉ sợ đạt đến hư thần hậu kỳ cực trí. Ta để tà thần giúp ngươi. Chiến lực của hỗn độn thần thú rõ ràng không bằng thao thiết. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, lại gọi tà thần cảnh giới hư thần hậu kỳ ra, để bọn chúng hợp lực đánh về phía ma thú thao thiết, cùng nó bắt đầu giao chiến trên không trung. Không, lúc hỗn độn thần thú, tà thần và ma thú thao thiết đang kịch liệt chém giết. Một tiếng kêu rên hoảng sợ vang lên, chiến ma khống chế hắc kim tỏa liên, trói buộc hắc bào lão giả cảnh giới hạ cấp hư thần. Cầm trong tay trường qua động trời chém xuống, một thương bổ ra đầu hắn, làm vỡ nát linh hồn hắn, coi như giết chết tại chỗ. Thêm vào việc Diệp Thần Phong đánh chết hư thần đại năng ngay từ đầu, thôn ma tộc trong chốc lát chết 6 đại hư thần cao thủ. Trực tiếp dao động nội tình thôn ma tộc, các ngươi thật to gan, dám đến thôn ma tộc ta, giết đại năng của thôn ma tộc ta. Khi chiến ma cường thế đánh chết hắc y lão giả, một tiếng bạo giống tức giận vang lên, thanh âm đáng sợ chấn động không khí không ngừng bạo liệt, sinh ra khí lưu mãnh liệt. Hừ, hai đại năng hư thần hậu kỳ cực trí mà thôi, nội tình thôn ma tộc cũng bất quá chỉ như vậy. Nhìn hai ông già xuất hiện, trên người tràn ngập thôn phệ lực lượng cường đại, thân mặc trường bào màu đen, uyển như ma thần, Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh băng, tự tìm cái chết. Thôn ma tộc trưởng, đại năng hư thần hậu kỳ cực trí thôn thiên thần bạo hống một tiếng, cực nhanh suy diễn đạo ý cường đại, lập tức diễn hóa ra bốn bánh hắc nhật thôn phệ, đánh về phía Diệp Thần Phong, phát động một kích chí mạng, Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Khi bốn bánh hắc nhật thôn phệ tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra 3000 thần quyền, bao phủ toàn bộ hư không nghênh đón, rầm rầm rầm, từng tiếng vỡ tan vang lên, thần quyền tràn ngập lực lượng gần 50 tỷ tỷ cân cùng bốn bánh hắc nhật thôn phệ đã xảy ra va chạm kịch liệt giữa không trung. Thôn Thiên Thần cấp tốc vận chuyển thôn Thiên Ma công, tuy rằng bốn bánh hắc nhật thôn phệ hắn diễn hóa rất khủng bố, nhưng lại không thể thôn phệ Tam Thiên Hóa Thần Quyền, bị nó không ngừng oanh phá, cuối cùng tan nát. Thôn Thiên, chúng ta tan ra tổ mạch chi lực giết hắn. Cảm thấy Diệp Thần Phong thật không đơn giản, thôn Vạn Cổ, vị thái thượng trưởng lão duy nhất của thôn ma tộc, lộ ra một tia ngưng trọng, truyền âm nói, được, tổ mạch là một trong những chỗ dựa của thôn ma tộc. Thôn Thiên Thần và thôn Vạn Cổ dung hợp tổ mạch cường đại, có thể trong nháy mắt có được chiến lực hư thần viên mãn, đủ để ứng đối nguy cơ cực lớn. Tổ mạch mở, thôn Thiên Thần triệu hồi ra một mặt trận bàn cổ xưa, mở phong ấn cấm chế của tổ mạch, phóng thích tổ mạch chi lực cường đại, điên cuồng dung nhập vào trong thân thể. Trong nháy mắt, chiến lực của thôn Thiên Thần và thôn Vạn Cổ đạt đến cảnh giới hư thần viên mãn. Hai vị trưởng lão thôn ma tộc mới vừa bị Diệp Thần Phong gây thương tích, dung hợp tổ mạch cũng đạt tới hư thần hậu kỳ cực trí. Dung hợp tổ mạch chi lực có ích không? Tuy rằng chiến lực của bốn người thôn Thiên Thần tăng vọt gần 100 lần, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong vẫn không có vẻ sợ hãi. Giết chết ngươi là đủ rồi. Thôn Vạn Cổ, người mặt đầy nếp nhăn và những đốm nâu xám, cầm trên tay một cây xà đầu quải trượng, khàn giọng nói, hắn sải bước ra, lập tức vượt qua mấy nghìn mét, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong, căng ra thôn phệ lĩnh vực cường đại, phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Khi thôn phệ lĩnh vực cuồn cuộn tấn công tới, trước người Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh ngũ sắc. Tiếp đó, nhiệt độ trong thôn phệ lĩnh vực tăng thẳng tắp, lực lượng thôn phệ lĩnh vực còn chưa chạm vào thân thể Diệp Thần Phong, đã bị ngũ sắc thần hỏa cháy hừng hực hòa tan. Phượng Hoàng Thần, hắn liền giao cho ngươi. Diệp Thần Phong chỉ thôn Vạn Cổ đang bị Phượng Hoàng Thần hỏa bức lui, nhỏ giọng nói, được, tối đa một nén nhang, ta sẽ diệt sát hắn. Mặc dù đều là đại năng hư thần viên mãn, nhưng Phượng Hoàng Thần luyện hóa Hồng Hoang thần hỏa, chiến lực hầu như đạt tới cực hạn của hư thần viên mãn, vượt xa thôn Vạn Cổ dung hợp tổ mạch chi lực, cưỡng ép tăng thực lực. Ly, Phượng Hoàng Thần gào to một tiếng, nàng biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, triệu hồi Yêu Hoàng Thần chuông, đánh về phía thôn Vạn Cổ, sắc mặt nghiêm túc. Trong nháy mắt, thôn Vạn Cổ đã bị Phượng Hoàng Thần ngăn chặn thế công, liên tiếp bại lui. Phượng Hoàng Thần, tuy thôn Thiên Thần rất ít ra ngoài, nhưng hắn vẫn nhận ra Phượng Hoàng Thần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, chúng ta trước hợp lực giết chết tiểu tử kia rồi hãy nói. Tuy Phượng Hoàng Thần rất khủng bố, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đánh chết thôn Vạn Cổ. Thôn Thiên Thần chuẩn bị nắm lấy cơ hội này, giết chết Diệp Thần Phong, sau đó sẽ chậm rãi đối phó Phượng Hoàng Thần. Mới Long Thần tiền bối, hết thảy nhờ ngươi. Khi ba người thôn Thiên Thần tấn công tới, Diệp Thần Phong lập tức gọi Thủy Long Thần, người đang củng cố cảnh giới trong càn khôn cảnh ra. Tạch tạch tạch, Thủy Long Thần vừa xuất hiện, ba lĩnh vực chồng lên nhau của thôn Thiên Thần hung hãn đánh vào người Thủy Long Thần. Ba người thôn Thiên Thần dung hợp tổ mạch chi lực, hầu như đã nâng lĩnh vực của mình lên tới cực hạn. Nhưng khi đánh vào người Thủy Long Thần, lại không thể lay chuyển hắn mảy may. Ngâm ngâm ngâm, Thủy Long Thần hơi hé miệng, một tiếng rồng ngâm vang động núi sông truyền ra từ miệng hắn, tựa như núi lửa phun trào, trực tiếp làm vỡ nát thôn phệ lĩnh vực mà ba người thôn Thiên Thần diễn hóa, đánh bay cả ba người bọn họ ra ngoài. Hư, đại năng hư thần điên phong. Sau khi lĩnh giáo sự khủng bố của Thủy Long Thần, sắc mặt ba người thôn Thiên Thần thay đổi lớn, bọn họ thật không ngờ, bên cạnh Diệp Thần Phong chẳng những có Phượng Hoàng Thần bảo hộ, còn có một đại năng hư thần điên phong thực lực kinh khủng, hầu như đứng ở đỉnh hư thần giới bảo hộ. Rút lui, bị tiếng gầm của Thủy Long Thần đánh sơ xác, thôn Thiên Thần manh động ý muốn rút lui, quyết đoán dẫn theo hai đại trưởng lão hướng tổ địa thôn ma tộc bỏ chạy. Khi ba người thôn Thiên Thần bỏ chạy, Thủy Long Thần nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, lập tức diễn hóa một cái thủy long hư ảnh có uy lực đáng sợ, dùng tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng gấp mấy trăm lần, đánh về phía ba người thôn Thiên Thần đang chạy trốn. Bành, nhị trưởng lão, người dung hợp tổ mạch cường đại, tăng thực lực bản thân lên đến hư thần hậu kỳ cực trí, không né kịp, bị thủy long hư ảnh đánh trúng, thân thể run lên, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, mất mạng tại chỗ. Lộp bộp, ánh mắt xéo qua phát hiện một màn Thủy Long Thần nhất kích miểu sát đại năng hư thần hậu kỳ cực trí. Thôn Vạn Cổ bị Phượng Hoàng Thần áp chế hoàn toàn thế công. cùng với Thao Thiết đang kịch chiến với hỗn độn thần thú và tà thần đều lộ vẻ sợ hãi. Quả quyết bỏ qua đối thủ của mình, thiêu đốt khí huyết chi lực, thi triển lá bài tẩy trốn chạy để khỏi chết mạnh nhất. Hướng tổ mạch chi địa bỏ chạy, chiếu, mắt thấy thôn vạn cổ cảnh giới hư thần viên mãn chạy trốn. Thủy Long Thần bước ra ba bước, như thuấn di cản lại thôn vạn cổ, thôn thiên ma công, bị Thủy Long Thần ngăn cản, thôn vạn cổ suy diễn thôn thiên ma công đến mức tận cùng. Lập tức huyễn hóa ra 9 viên thực nhật màu đen, liên tiếp đánh về phía Thủy Long Thần, muốn bước lui hắn, nhưng Thủy Long Thần đã bước vào hư thần điên phong quá kinh khủng. Hắn nhẹ nhàng vung một cánh tay, cả không gian sụp đổ, lực lượng kinh khủng trực tiếp phá nát 9 viên thực nhật màu đen. Hung hãn đánh vào thân thể thôn vạn cổ, trực tiếp xé nát phòng ngự của hắn, đánh hắn từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, thân thể thiếu chút nữa nghiền nát. Hỗn độn thần mộc, thôn phệ, thấy thôn vạn cổ bị một trưởng của Thủy Long Thần đánh trọng thương. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hỗn độn pháp tướng huyễn hóa thành hỗn độn thần mộc, chấn áp lên người thôn vạn cổ, điên cuồng thôn phệ thần lực trong cơ thể hắn. Không, bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, thôn vạn cổ phát ra tiếng giống giận dữ tuyệt vọng, liều mạng công kích hỗn độn thần mộc. Lúc này, Thủy Long Thần cách không ấn xuống một trường, đánh vào người thôn vạn cổ, một trường cấm chế hắn. Rất nhanh, thôn vạn cổ mất sức phản kháng bị hỗn độn thần mộc thôn phệ, biến thành người khô, mà hỗn độn thần mộc lại ngưng tụ ra 5 viên hỗn độn thần quả. Đi, chúng ta đi thôn ma tổ địa, giết liền các đại năng hư thần của thôn ma tộc. Diệp Thần Phong lập tức cùng Thủy Long Thần, Phượng Hoàng Thần đi đến thôn ma tổ địa, chuẩn bị đánh chết đám người thôn thiên thần, rút ra thôn phệ bổn nguyên mà thôn ma tộc trấn áp không ít năm tháng. Tìm tòi chữ mấu chốt vân đến các. Chương 2112, thôn phệ ma đồ. Đó là cái gì? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.